tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, bây đơ bệ hạ. Hạ Thiêm thanh thanh giọng nói, từ cao phía sau đi tới cao bên người, có chút không xác định hô một tiếng bây đơ, lại tiếp tục nói. Ta cảm thấy đại khái Lan Ân cũng chính là ta dưỡng thỏ con, không quá nguyện ý đi theo ngài đi thôi. Liền tính ngài là Taro đế quốc vương, cũng không thể cưỡng bách một cái thú nhân đi. Hơn nữa hắn còn không phải các ngươi Taro đế quốc công dân. Ngươi đây là tại hoài nghi chút cái gì sao? Tiểu nhân loại, bây đơ về phía trước đi rồi một bước, lười nhắc nhìn thẳng trước mắt cái này không sợ hãi người của hắn loại. Cao hướng Hạ Thiêm bên cạnh đến gần rồi một chút, cái gì đều không có nói, chỉ là tầm mắt vẫn luôn cảnh giác che ở bọn họ phía trước này mấy cái thú nhân. Sờ sờ chính mình cằm, bây đơ giống như tự hỏi nói. Ân, đây là ta kia cáo cảnh rời nhà trốn đi vương phi, cái này cách nói thế nào? Nói xong còn đem ánh mắt đầu hướng cao tiếp tục ra tiếng. Cao trung tướng phu nhân nếu là rời nhà đi ra ngoài, trung tướng cũng khẳng định sẽ thực sốt ruột đi. Vương phi, Hạ Thiêm có chút nói lắp, Lan tuy rằng lớn lên xác thật tinh xảo chút. Chính là cũng không đáng, một hai phải như vậy một cái thú nhân đi. Ánh mắt dại ra Hạ Thiêm, hai mắt vô thần nhìn Lan. Một trận gió thổi qua, Lan đầu bạc bị gió cuốn khởi một tiểu ti, hơn nữa Lan nhìn hắn kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Hảo đi, hắn thừa nhận lớn lên xác thật là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, dáng môi ánh ngày. Nghe được bây đơ nói, Cao cũng thô sơ giản lược đánh giá một chút Lan, thực hảo, như vậy diện mạo Tiểu Thiêm sẽ không thích. Nhưng là Tiểu Thiêm giúp đỡ cái này thú nhân tắm rửa sự cũng không thể cứ như vậy cái qua đi. Đúng vậy, đây là ta Vương Phi A, tuy rằng hắn một bộ không nghĩ rời đi bộ dáng của ngươi, bất quá ta tưởng hắn đại khái là quá lo lắng ngươi an nguy, hơn nữa hiện tại còn ở cùng ta cáo kỉnh. Ai là ngươi Vương Phi, ngươi bệnh tâm thần A, ta một cái uy phong đường đường thú nhân, như vậy nhiều giống cái ngươi không thích cư nhiên nói ta là ngươi Vương Phi. Ta triệt thảo tập võng ngươi, Lan chạy nhanh đánh gãy bây đơ nói, lại cho hắn nói bậy đi xuống, chính mình một đời anh danh liền phải hủy hoại, lơ đãng gian, liền một cái thuần huyết hoa hạ người dạy hắn khó nhất đọc thô tục đều mắng ra tới. Tuy rằng không biết Lan mặt sau cùng nói câu cái gì, bất quá bây đơ tưởng này cũng nên không phải cái gì dễ nghe lời nói. Lan ngoan, không cần náo loạn, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói muốn ra tới đi dạo sao? Hiện tại còn không có dạo đủ sao? Ta đây bồi ngươi nhìn lại liên bang xem đến không đủ, chúng ta còn có thể đi mặt khác tinh hệ nhìn xem. Lan sắp bị cái này không biết xấu hổ thú nhân cấp khí điên rồi, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, thật là cái yêu diễm đồ đê tiện, không đúng, này dáng người còn so ra kém yêu diễm đồ đê tiện, dù sao chính là một cái bệnh tâm thần. Ngươi nói bậy ta. Chấm, cho nên, bệ hạ là tới tìm về cáo cảnh rời nhà trốn đi vương phi. Lần này đánh gãy Lan nói chính là Cao, đều ở chỗ này đã lâu như vậy, Tiểu Thiêm khẳng định rất đói bụng, nếu bây đơ đều nói đây là người của hắn, vậy mau lãnh đi thôi, làm cho hắn cùng Tiểu Thiêm đi ăn cơm. Nhìn khí mặt đều phiếm hồng Lan, bây đơ khóe miệng gợi lên tà mị mỉm cười. Không sai, nhà ta vương phi quá nghịch ngợm, mất tích đến lâu lắm. Hiện tại tìm trở về, đế quốc kia đôi các trưởng lão nhưng cao hứng thật sự đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất tích trăm ngàn chân quý giống cái hậu đại bị tìm được bọn họ nhưng không cao hứng sao. Lại còn có xuất hiện sự lại giống, đây chính là đế quốc bảo bối nha. Thú vương đều phải cùng thú nhân ở cùng nhau, cao hứng. Cao có chút không hiểu được này đó có được quá dài sinh mệnh thú nhân ý tưởng, đương nhiên, lúc này mới từ mộng bức chung phản ứng lại đây, nghĩ phương pháp giải cứu Lan Hạ Thiêm càng không hiểu thú nhân ý tưởng. Vương Phi, à thượng một đời Lan ở rác rưởi tinh không ăn không uống thời điểm, như thế nào không thấy này đó thú nhân xuất hiện. Chờ hắn đem thật vất vả Lan nuôi lớn thành nhân, liền phải cùng hắn đoạt. Cao đem ánh mắt đầu hướng Hạ Thiêm, như là dò hỏi Hạ Thiêm ý tưởng giống nhau. Lại lần nữa bị bắt thừa nhận ánh mắt mọi người, Hạ Thiêm đầu óc quính lên, nói thẳng. Chứng cứ đâu, không có chứng cứ ta sẽ không làm ngươi mang đi Lan, ai biết ngươi có thể hay không ngược đãi cái này cáo cảnh vương phi, hơn nữa ta chưa từng nghe nói qua ngài có vương phi. Thượng một đời cũng không có, bằng không lớn như vậy tin tức khẳng định sẽ bị lúc nào cũng chú ý bắt quái những cái đó người máy phát hiện, do đó duyên thạch mọi người cũng sẽ bắt đầu mùi ngon tiến hành phân tích. Bây đơ cười khẽ hai tiếng, cái này tiểu nhân loại thật phiền toái, bất quá xem ở dưỡng Lan lâu như vậy, Lan lại như vậy, để ý phần tử thượng liền không đi so đo. Lan trên tay quang não, là đế quốc đặc chế quang não, toàn bộ tinh hệ, chỉ có ta cùng Lan có được. Bà Đức Tư chỉ Lan trên tay nhỏ hoàn, lại ở Hạ Thiêm tưởng nói chuyện phía trước tiếp tục nói. Nếu cái này còn chưa đủ nói, ngươi có thể nhìn xem lan lỗ tai mặt sau có ta thú văn. Nói xong, Bader lại nhẹ nhàng cười vài tiếng. Thú nhân luôn có cấp chính mình đồ vật đánh dấu hiệu thói quen, đường Bader có tưởng dưỡng một cái con dâu nuôi từ bé ý tưởng bắt đầu ngày đó buổi tối, Bader liền ở lan lỗ tai mặt sau cắn ra một cái thú văn, hơn nữa mỗi ngày buổi tối còn thần không biết quỷ không hay tiếp tục vẽ cái này thú văn. Hạ Thiêm còn tưởng phản bác nhưng là nhịn không được tò mò, bái quá lan lỗ tai, liền muốn đi xem có hay không Bader nói cái loại này đồ vật. Hắn đời trước cùng Lan ngây người lâu như vậy, chính là chưa bao giờ gặp qua a, sao có thể sẽ có, khẳng định không có, không tin Hạ Thiêm ngươi xem. Lan cũng thò qua thân mình đi cấp Hạ Thiêm xem, thú văn là cái gì Lan cũng không rõ lắm, hắn đối với thú nhân rất nhiều thường thức tính đồ vật đều không quá minh bạch, đại khái là tuổi quá tiểu liền mất đi thân nhân, sau đó bắt đầu rồi một người lưu lạc thẳng đến ăn vụng Hạ Thiêm đồ vật bị Hạ Thiêm thu lưu mới thôi mới có như vậy một cái Hạ Thiêm nguyện ý dạy hắn làm người đạo lý, làm người cùng làm thú nhân hẳn là không sai biệt lắm đi. Màu đỏ tím hoa văn, mang theo yêu dị sắc thái ở lưu động, trắng nõn cổ cùng này kỳ lạ đồ vật hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản mỹ cảm. Hạ Thiêm đều nhịn không được che mặt thở dài, Lan không chỉ có giống như biến choáng váng, còn tổng cảm thấy biến càng đẹp mắt. Trên tay quang não còn có thể nói là Lan mất tích mấy ngày nay bị Bader cưỡng chế tính mang lên, nhưng lỗ tai sau này cũng không thể cũng nói là Bader mấy ngày nay mới làm cho đi. Hắn tổng không thể nói chính mình đã gặp qua hình người Lan vô số lần, hắn trên người tuyệt đối không có thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nói, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, tổng cảm thấy hậu quả thực đáng sợ bộ dáng, hắn dùng hắn song ép tinh thần lực thề. Không lời nào để nói Hạ Thiêm lui ra phía sau ba bước, mở ra đôi tay vẻ mặt bất đắc dĩ. Lan ửng đỏ gương mặt lại biến trở về nguyên bản trắng nõn bộ dáng, giống như lóng lánh màu đỏ năng nguyên thạch hai trong mắt kia cao ngạo biểu tình thập phần rõ ràng. Ta liền nói không có đúng không? Cái này bệnh tâm thần còn đem ta nhốt tại trong phòng không cho ta ra cửa, một bước đều. Còn chưa nói vài câu, Lan đã bị từ bên cạnh đi tới Bader nửa ôm lấy, Cao cũng ở ngay lúc này đi đến Hạ Thiêm bên người, mà Lan cũng chính là lúc này ở Bader trong lòng ngực nháy mắt biến thành hình thú. Bader ôm hình thú là con thỏ Lan, có chút đường hoàng đối với Hạ Thiêm nói. Đa tạ ngươi mấy ngày nay đối Lan chiếu cố ta cùng Lan hôn lễ ngươi nhưng nhất định phải tới tham gia. Nói tạm dừng suy nghĩ tưởng, lại bổ sung một câu. Nếu khi đó ngươi còn sống nói, nhất định phải tới tham gia. Không biết vì cái gì, Hạ Thiêm rất muốn tấu cái này thú vương một đốn, thật là quá thiếu tấu. Hắn cũng thực không nghĩ cứ như vậy làm cái này chợ đêm bảng xếp hạng thượng đệ nhất nguy hiểm nhân vật đem Lan mang đi à, chính là, hắn thật sự đã thương mà không giúp gì được. Lan lại như vậy nhiều bảo mệnh kỹ năng, hẳn là có thể chạy ra tới. Cứ như vậy nhìn Bader đoàn người thân ảnh biến mất ở xanh hóa trình độ rất cao ven đường, Hạ Thiêm biểu tình có chút hạ xuống. Thật vất vả gặp được Lan, lại còn không có thể cho tới nhiều ít câu, liền lại tách ra. Cũng không biết Lan bị đưa tới bên kia sẽ thế nào, cái kia thoạt nhìn cầm thú không bằng, Nga không một vốn một lời tới chính là thú Bader không biết sẽ đối Lan làm cái gì. Trong đầu xoay vài vòng hoàng bạo tư tưởng, Hạ Thiêm bắt đầu thật sâu lo lắng Lan trinh tiết vấn đề. Vẫn luôn tránh ở cách đó không xa Thanh Phong cũng chạy tới ai nha, ngươi hỏi hắn vì cái gì cất giấu. Bởi vì đụng phải một cái cường đại đến chính mình không dám lực kháng thú nhân A, Cao mang theo có chút xuất thần Hạ Thiêm đi phụ cận nhà ăn cơm, thấy Hạ Thiêm vẫn luôn rầu rĩ không vui, Cao đành phải cùng Hạ Thiêm trò chuyện chút mặt khác ý đồ rời đi Hạ Thiêm lực chú ý, mà Bader bên này đã về tới ở liên bang căn phòng lớn, ôm thỏ con ngồi xuống trên sofa, ngón tay không ngừng vòng quanh đã bị hắn chơi đến đỏ lên con thỏ trường nhĩ. Về sau còn dám không dám trộm chạy ra đi, rời nhà trốn đi, một chút đều không ngoan nha. Lan đã dễ dụa đến không có sức lực, nguyên lai thú nhân vương có thể khống chế mặt khác thú nhân biến hóa hình người sao? Này cũng quá vô lại, hắn hiện tại liền mắng chửi người đều lười đến. Kỳ thật Bader hơn 10 ngày trước khi đó là cố ý nói cho Lan Hạ Thiêm hôn mê bất tỉnh, Bader cảm thấy nếu thành chính mình vương phi cũng không thể tổng nghĩ người khác, liền tính người kia dưỡng quá hắn một đoạn thời gian cũng không thể. Chính mình chính là muốn dưỡng tiểu gia hòa cả đời người. Huống chi khi đó Hạ Thiêm nửa chết nửa sống, thả lại đi làm Lan đi điếu phúng cùng qua đi làm một cái cáo biệt. Kỳ thật Bader cũng không nghĩ tới Lan tiểu gia hỏa này, cư nhiên có thể trộm đi tiến Felix ra, nguyên bản còn cảm thấy Lan vào không được liền sẽ từ bỏ đâu, thật không nghĩ tới a. Đương nhiên, ngày hôm sau Bader liền gấp không chờ nổi đem hắn tiểu vương phi mang về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình tuy rằng ra một ít phiền nhân ngoài ý muốn, nhưng là kết quả vẫn là dự kiến bên trong. Ân, như thế nào không làm ầm ĩ, vừa mới không phải còn nháo thật sự hăng say sao? Bader vẫn là không có buông tha Lan lỗ tai nhỏ, biến đổi biện pháp. Lan phiên cái hồng hồng xem thường, cái này thú nhân vương, đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Cái gì vương phi, tuy rằng hắn không hiểu thú nhân thường thức chính là tinh võng thượng những cái đó bệ hạ ái thượng ta, có một ngày ta thành Taro đế quốc vương hậu, mỗi ngày đều có thể nhìn đến vương nói yêu ta. Gia hỏa này cương nhiên muốn cưới một cái thú nhân, tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Hắn đến chạy nhanh chạy đi, Hạ Thiêm nơi nào tạm thời không thể đi, đã bị cái này bệnh tâm thần phát hiện. Nếu liền Hạ Thiêm đều trọng sinh, như vậy đi tìm xem Godera đi, hắn nhất định sẽ đem ta tàng đến kín mít ly đến cái này thú nhân rất xa. Ở phác họa tương lai chính mình vẫn là một cái uy vũ khí phách đại sát tứ phương hải tặc tốt đẹp hình ảnh chung, Lan nặng nề đã ngủ. Cảm nhận được trên tay tiểu gia hỏa thân thể bắt đầu thả lỏng, ba đức tư không tiếng động cười cười tiểu vương phi ngủ đến thật là nhanh a, nếu vương phi đều có, liên bang cảnh đẹp lại đều xem đến không sai biệt lắm, vậy hồi Taro tinh đi, như vậy cũng có thể càng tốt dạy dỗ hắn tiểu vương phi. Cách chương.